cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 46, ngươi đừng nằm mơ. Bulma, ngươi thế nào? Không có sao chứ? À, không có, không việc gì, ta không sao, mẫu thân ngươi không nên vào tới. Thật, thật thật, chỉ là nhìn thấy một con rán mà thôi, hiện tại đã không việc gì. Nếu không còn chuyện gì liền tốt, trời đã sáng không muốn lại ngủ nướng nha. Bữa ăn sáng lập tức nhanh tốt. Tốt, tốt, ta biết, khẩn trương hốt hoảng, cuối cùng là đem mẫu thân cho lừa bịp được. Bulma cùng Tai đều thật dài thở phào. Bất quá, hỗn đản dạ thần, ngươi đều làm gì? Ngươi đều làm gì? Nghĩ đến tối hôm qua những chuyện kia, Bulma trực tiếp bảo tẩu. Bóp dạ thần cổ liền khiến cho sức lực lay động. Tối hôm qua dạ thần đối với nàng làm rất nhiều sắc sắc hát sự tình. Có thể nói trừ một bước cuối cùng bên ngoài trên người mình tiện nghi đều đã bị hắn chiếm quang. Nếu như chỉ là như vậy Bulma cũng sẽ không nói cái gì. Phản chính tự mình cũng thích dạ thần. Lấy hai người mình quan hệ làm một chút những chuyện kia cũng không có gì. Nhưng là... người này lại đem tỷ tỷ cũng vồ vào đến, đối tỷ tỷ cũng làm những chuyện kia. Ha, tỉnh táo một chút, Bulma, đánh ngáp, dạ thần nhẹ nhàng gõ gõ Bulma cái chán. Tỉnh táo, người này lại còn làm cho mình tỉnh táo. Bulma thật là mau tức vui vẻ, hướng về phía dạ thần lại là một trận chất vấn nện. Bất quá chỉ nàng kia hai cái kiều kiều quyền coi như đánh lên 10 ngày 10 đêm đều sẽ không khiến dạ thần có cảm giác gì. Nện hơn nửa ngày, Bulma không có đem dạ thần thế nào, ngược lại mau đưa chính nàng cho mệt chết đi. Nhìn cuối cùng tỉnh táo một chút Bulma, dạ thần khẽ mỉm cười, sau đó đem Bulma cùng Tai đều ôm vào lòng. Bulma, ta thích ngươi. Tai, ta cũng thích ngươi. Trà sát hai tỷ muội cái chán, dạ thần nói. Bulma trong bụng mới vừa bình tức một chút, hỏa khí lại nhảy mà dấy lên đến. Tai mặc dù trong mắt lóe lên một chút lượng sắc, bất quá khi thấy chính mình muội muội Bulma kia căm phẫn dáng vẻ sau, vừa trầm mặc xấu hổ mà cúi thấp đầu. Ha ha, cái này cũng ưa thích, cái kia cũng ưa thích. Ngươi còn muốn đem ta cùng tỷ tỷ đều cùng một chỗ thu vào ngươi hậu cung hay sao? Liên tục cười lạnh, Bulma trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Bất quá dạ thần chính là gật đầu một cái, không sai. Thành lập một cái to lớn hậu cung chính là ta mộng tưởng một trong. Không, có lẽ bất kỳ bình thường nam sinh cũng đã có như vậy mộng tưởng. Chỉ bất quá đại đa số người bọn hắn đều không có năng lực đi thực hiện. Nhưng là ta lại có. Không cần hoài nghi ta tâm ý. Bulma, ta thích ngươi. Cũng sớm đã đem ngươi coi là bạn gái của ta cùng tương lai thê tử. Nhưng là tương lai ta nữ nhân tuyệt đối sẽ không chỉ có một mình ngươi. Thấy dạ thần vậy mà thản nhiên như vậy bình tĩnh hãy nói ra những lời này được. Đừng nói là Bulma, ngay cả Tai đều đã kinh ngạc đến ngây người. Tên háo sắc, hát, cạn bã, đàn ông phụ lòng. Trong nháy mắt, bị khí hư Bulma đem chính mình có thể nghĩ đến sở hữu từ đều mắng ra. Dạ thần người này, lại còn thật muốn mở hậu cung. Biết Bulma lúc này tâm tình có chút kích động, dạ thần cũng không nóng nảy. Đợi nàng mắng đều có chút mệt mỏi không được không dừng lại lúc mới lần nữa mở miệng nói. Bulma, ngươi nguyện ý gia nhập ta hậu cung sao? Chớ hòng mơ tưởng, ta mới sẽ không gia nhập bất luận kẻ nào hậu cung. Ngươi đừng nằm mơ, vậy mà còn không thấy ngại hỏi mình loại vấn đề này. Bulma thật có một cái liền cắn chết tên hỗn đản này xung động. Chính mình thật là nhìn lầm hắn. Đối Bulma tính cách vô cùng biết, nàng phản ứng cùng trả lời cũng đều tại dạ thần như đã đoán trước. Loại thời điểm này nếu như lại đi khuyên giải an ủi Bulma hoặc là hướng nàng nói xin lỗi nhận sai, các loại chỉ sẽ để cho nàng càng tức giận, dạ thần tự nhiên sẽ không đi làm những kia ngu xuẩn sự tình. cũng sớm đã nghĩ xong phương án ứng đối. Hiện tại kích thích cũng kích thích không sai biệt lắm, cũng có thể bắt đầu bước kế tiếp hành động, Bulma. Nếu như ngươi thật không thể nào tiếp thu được nói, như vậy chúng ta quan hệ cũng chỉ có thể dừng ở đây. Dạ thần thở dài, mà nghe tiếng Bulma trong đầu lại phảng phất có một tiếng sấm nổ vang. Cả khuôn mặt Trứng Nhi trên đều lộ ra không thể tin vẻ mặt. Ngươi nói cái gì? Dạ thần, ngơ ngác nhìn dạ thần. Bulma tựa hồ không thể tin được chính mình mới vừa rồi chỗ nghe được nói. Bulma, ta thích ngươi, cho nên ta không muốn thương tổn ngươi. Hiện tại chúng ta vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng. Cho dù quay đầu cũng còn kịp. Cho nên, nếu như ngươi quả thực không thể nào tiếp thu được nói, như vậy chúng ta quan hệ liền dừng ở đây đi. Sau đó ta cũng lại không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Dạ thần bình tĩnh nói, mà Bulma chính là gương mặt trắng xanh toàn thân đều không khỏi run rẩy. Đừng nói là Bulma, ngay cả tai giờ phút này cũng khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khó tin. Vô luận là Bulma vẫn là tai, các nàng đều không nghĩ tới dạ thần vậy mà sẽ như thế quả quyết. Không có cho các cô gái quá suy tính nhiều thời gian. Dạ thần nâng lên Bulma gò má lại lần nữa mở miệng nói, Bulma, làm ra ngươi lựa chọn đi, sau đó, nói cho ta biết ngươi câu trả lời. Ta, toàn bộ người cũng đã hoàn toàn hốt hoảng, Bulma thậm chí cũng không dám đi mắt đối mắt dạ thần con mắt. Ngay từ đầu nàng là phi thường, tức giận phi thường, mình thích nam sinh vậy mà đột nhiên tự nói với mình hắn muốn tỉ muội đôi thu còn muốn mở hậu cung. Cái gì? Đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường nữ sinh đều sẽ tức giận đi. Chính mình không có bất kỳ sai lầm. Chính mình chiếm cứ tuyệt đối lý do. Cho nên khi dạ thần nói ra những lời đó lúc Bulma biểu hiện tức giận vô cùng. Hơn nữa không ngừng chất vấn dạ thần. Chỉ cần là hơi chút có chí khí một chút nữ sinh, giờ phút này đều sẽ không chút do dự cự tuyệt dạ thần đi. Đoạn quyết quan hệ liền đoạn quyết quan hệ, còn thật sự cho rằng ngươi không có nhiều lên a? Coi như không có ngươi, toàn thế giới muốn đuổi theo bổn tiểu thư nam sinh cũng phần nhiều là. Nhưng mà giờ phút này Bulma trong bụng trừ hoảng sợ liền vẫn là hoảng sợ. Nàng không làm được, nàng không làm được. Nàng không muốn cùng dạ thần đoạn quyết quan hệ. Từ ban đầu bị dạ thần cứu một khắc kia bắt đầu, nàng cũng đã đem dạ thần coi là thượng thiên đưa cho mình bạch mã vương tử. Dạ thần trong lòng hắn lưu lại in dấu thật sâu ấn. Từ nhỏ đến lớn, Bulma duy nhất để ý tới suy nghĩ khác phái cũng chỉ có dạ thần. Còn lại mấy cái bên kia cùng lứa nam sinh không có có một cái bị nàng đặt ở qua trong mắt. Những kia đã thâm hậu đến ngay cả Bulma mình cũng dò xét không rõ tình cảm. Để cho nàng như thế nào cắt bỏ xuống được. Nhưng là, muốn nhường Bulma gia nhập dạ thần hậu cung, tiếp nhận tỷ hắn muội ăn sạch thậm chí tương lai còn lại càng nhiều nữ nhân. Nàng cũng giống vậy không làm được. Trong lúc nhất thời, Bulma lâm vào vô tận mâu thuẫn cùng giãy giụa, hoàn toàn không biết nên như thế nào quyết định. Nhìn Bulma kia thống khổ dáng vẻ, tai tâm thương yêu không dứt, mở miệng liền muốn nói điều gì, bất quá nhưng là bị dạ thần đè lại môi lắc đầu một cái. Mặc dù dạ thần cũng biết như vậy lựa chọn đối Bulma mà nói có chút tàn nhẫn, nhưng là tránh khỏi sau đó càng nhiều mâu thuẫn cùng thống khổ. Hắn cũng chỉ có thể hạ quyết tâm. Hồi lâu sau, Bulma, bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi câu trả lời sao? Mặc dù cũng sớm đã thiết lập sẵn phương án, nhưng là vào giờ phút này dạ thần cũng không miễn có chút khẩn trương. Nếu là hết thảy ấn kế hoạch tiến hành cũng còn khá. Nhưng nếu là không cẩn thận chơi vỡ, vậy hắn nhưng chính là tự làm tự chịu. Quá hèn hạ. Dạ thần quá hèn hà, ngẩng đầu lên, nước mắt trực tiếp từ Bulma trong mắt lăn xuống đi ra. Bất quá, thấy như vậy Bulma, dạ thần trong bụng chính là âm thầm thở phào.